Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1851, chương 1878, Lý Phần Lan tuyệt lộ. Hắc công tử Giang Vưu Khả, với cái kia Lý Phân Lam động thủ một lúc lâu, thực ra nàng chịu với cùng với nàng chơi như vậy, tương đương với nói là cho nàng ước chừng mặt mũi. Nàng bổn ý căn bản là đang học một chút có quan hệ với huyết thần đao về phương diện này hệ liệt năng lực, sau này lấy được còn lại thần binh thời điểm, nàng cũng dễ dàng thật tốt thi triển một chút thủ đoạn, chỉ như vậy mà thôi. Vì vậy nói, khi nàng hoàn toàn có thể lãnh sẽ thời điểm, đó là nàng muốn kết thúc lúc chiến đấu. Mặc dù linh hồn phương diện nàng cũng có thể đại chiếm thượng phong, toàn bộ áp chế Lý Phân Lam, nhưng là cũng bởi vì đáp ứng Hắc gia chủ sự tình nhất định phải làm đến, không khỏi đám kia cửu trọng cửu phẩm cao thủ xảy ra vấn đề, liền trực tiếp vận dụng trường khống giả lực. Trường khống giả lực vật này chính là chư thiên vạn giới bên trong cường đại nhất lực lượng thần bí, kỳ có thể khống chế hết thảy, nắm giữ hết thảy, sáng tạo cùng sinh diệt hết thảy, áp đảo cao hơn hết. Cho nên cái này lực lượng đi ra trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi một chút. Dù là nhìn lực lượng rất thấp, mọi người đều có một loại cảm giác, đây tựa hồ là tùy ý có thể mất đi bọn họ tồn tại lực. Phía trên chưa chân chính động thủ Hắc gia chủ, lúc này sắc mặt hơi ngưng trọng cùng tò mò một chút. Trong miệng cũng không nhịn được nói, này, cái này thì là tới từ ở bên ngoài lực lượng sao? Thật quá thần kỳ, là ta cho tới bây giờ cũng không cách nào tưởng tượng đồ vật. Đối mặt cùng cái này Hắc gia chủ, cách nói, Trường Không Vô Kỵ chợt hai tay một vác rồi nói ra. Ngươi theo đuổi, khẳng định không phải là những thứ này, toàn bộ trăm triệu vạn thế giới. Có thể đi đến nàng độ cao nhân đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người thật sự muốn theo đuổi chính là hỗn độn chi lực. Vượt qua chỗ này thế giới, người liền có thể đến chư thiên vạn giới. Năm đó ta với các ngươi cái thế giới này sáng thế thần cũng coi là cùng thời đại bằng hữu đi. À, nguyên lai ngươi lại là cao cấp như vậy tiền bối. Hắc gia chủ vô cùng khiếp sợ nói. Giờ khắc này hắn ý chí chiến đấu chợt càng nồng nặc ba phần, hứng thú gia tăng thật lớn, chân thành. Cũng vào lúc này gần hơn hai người giữa khoảng cách, bọn họ này hai bên mỗi người triển lộ ra phượng mao lân giác đi ra, mà ở Hắc gia phía dưới ngoài ra một đám không có bị khống chế trưởng lão bên trong, kia một đám có thể là người ngoại lai các trưởng lão, cơ hồ ở cùng một cái thời gian cũng toàn bộ sắc mặt thay đổi, bọn họ tâm thần giao hội, đồng loạt đối thoại. Loại này trưởng khống giả lực chỉ có hai người nắm giữ, Giang Vưu Khả cùng Giang Càng Muội cũng không phải là. Hơn nữa nếu như là Giang Càng Muội đại tiểu thư lời nói, nhất định là từ bi, tuyệt sẽ không chơi đùa hoa gì sống. Người nam này nhất định là Giang Vưu Khả a, ta xem cũng vậy. Còn có cái kia nam, nếu nói là cai ẩn bằng hữu, như vậy hắn tất nhiên là Trường Không Vô Kỵ. Thật không nghĩ tới, bọn họ lại sớm như vậy liền tụ vào đồng thời, thực lực vẫn như thế cao. Cũng không phải là, chớ lộn xộn, ngàn vạn lần chớ loạn, đừng để cho bọn họ phát hiện thân phận chúng ta, nếu không chúng ta sẽ chết định. Hắc gia thần binh không thể lại muốn. Sau này chờ bọn hắn đi, lại thảo luận cho chúng ta biết tam nhãn thiếu gia. Cứ như vậy định, ổn định đừng phát ra dị thường. Xem bọn hắn cũng không có giết sạch ý tứ. Chúng ta tuyệt đối có thể bình an trải qua. Nhóm người này ra hỏa trong lòng, vào giờ phút này đều là khiếp sợ chiếm đa số. Bất quá bọn hắn nếu là sáng thế cấp bậc tồn tại, như vậy phương diện trí khôn cũng là tới nay không hoặc thiếu. Cho nên, trải qua bàn cùng phân tích sau khi, cơ hồ nghĩ đến hoàn mỹ nhất ứng đối phương pháp, tỉnh táo gắn qua đi, đừng lên tiếng. A, đầu ta a. Tại sao có thể như vậy? Mới vừa rồi rốt cuộc phát sinh cái gì? Đúng là Lý Phân Lam. Là Lý Phân Lam khống chế chúng ta. Không sai. Ta còn có một phần trí nhớ. Sau đó là Hắc công tử cứu chúng ta. Đúng vậy đúng vậy. Đám này các trưởng lão đang nắm trong tay người lực dưới tác dụng. Cuối cùng tỉnh hồn lại. Từng cái nhìn ánh mắt của Lý Phân Lam cũng hoàn toàn thay đổi. Nhìn Hắc công tử ánh mắt cũng cùng lúc trước đại khác nhiều. Cơ hồ trong cùng một lúc trong, bọn họ trước sau hướng về phía Hắc công tử lễ bái tới. Công tử, chúng ta sai, ta chờ sau này cái gì đều nghe ngươi. Ngươi đem là chúng ta Hắc gia người thừa kế a. Đúng vậy, công tử, chúng ta biết sai, xin ngài bớt giận, Hắc gia người thừa kế. Hắc công tử nơi nào có hứng thú? Nhẹ khẽ vẫy một cái thủ. Hắn thập phần lãnh đạm nói. Hắc gia người thừa kế. Ta là không có hứng thú. Mời các ngươi mời Cao Minh khác đi. Ta những huynh đệ kia. Có lẽ chỉ có thích hợp. Hắc công tử tiếng nói sau khi hạ xuống. Trực tiếp nhìn về phía xa xa không trung. Mặt đầy sợ tụ thành một đoàn công tử nhà họ Hắc tiểu thư ca môn. Bị hắn như vậy nhìn một cái. Đám người kia lại toàn bộ bị dọa sợ đến thân thể run rẩy một chút. Mỗi người cúi đầu, một cái dám với hắn mắt đối mắt cũng không có. A, công tử ngươi muốn như thế nào giống như hà? Ngược lại ngài thực lực đã kinh thiên động địa vậy thì đủ. Không làm gia chủ coi như đi. Cũng không phải là công tử rong ruổi thiên địa không đáng ngại. Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất là trinh phạt Lý Phân Lam. Đúng, Lý Phân Lam, mặc dù chúng ta bắt ngươi chỗ tốt, nhưng là tuyệt đối không nghĩ phản bội Hắc gia. Ngươi quá mức, các trưởng lão từng cái đều đưa mũi dùi chỉ hướng thiên không bên trong cô gái mập Lý Phân Lam. Nộ không thể thành, mà nơi này Lý Phân Lam, khóe miệng nàng lại một lần nữa chảy ra kinh người đỏ thắm đến. Không tệ. Hắc công tử phá hư mất linh hồn nàng khống chế thời điểm. Tự nhiên cũng là thương tổn đến nàng căn bản. Lúc này Lý Phân Lam, thực lực chân thật đã giảm bớt nhiều. Kém xa đỉnh phong thời điểm, lại bị nhiều trưởng lão như vậy quần khởi mà trinh phạt. Nghiêng nước nghiêng thành, Lý Phân Lam đã thay đổi mặt đầy hốt hoảng. Trong mắt tràn đầy sợ ý, trả thù mối thù giết con. Nàng quả thật tạm thời đã không dám. Bây giờ nàng hẳn cân nhắc là như thế nào bảo vệ tánh mạng. Cho nên vào giờ phút này, nàng che bộ ngực mình. Đối với bên kia với trường không vô kỵ mặt đối mặt Hắc gia chủ nói. Phu quân ngươi, ngươi giúp ta một cái. Ta biết sai, ta cũng không dám nữa làm bậy. Xin ngươi giúp ta cầu tha thứ a. Hừ. Giúp ngươi cầu tha thứ. Hắc Đông Tây Hải Nhi đã không. Lý gia hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn. Ngươi còn thoáng cái khống chế nhiều trưởng lão như vậy. Nếu không phải bị ngươi đánh tan. Ta Hắc gia đều phải thành một mình ngươi. Để cho ta giúp ngươi cầu tha thứ. Ta đều muốn giết ngươi. Ngươi, tự cầu nhiều phúc đi. Hắc gia chủ căn bản không có trợ giúp chính mình phu nhân ý tứ. Hắn thập phần lạnh lùng, tựa hồ gần sẽ tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái. Một lần nữa sẽ xoay người thời điểm, Hắc gia chủ đã hai lỗ tai không nghe thấy, sau đó khả năng phát sinh phu nhân ồn ào tức giận mắng. Chuyện, ánh mắt của hắn trong tràn đầy xích thành, hắn hai quả đấm ở trước người ôm một cái, trong tay huyết thần đao lôi kéo. Đối với trường không vô kỵ có chút thi lễ rồi nói ra. Tiền bối, xin chỉ điểm ta chính xác con đường. Huyết thần kiếm, huyết thần chi thủ, thiên địa bầu trời, thiên đạo xét xử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.